Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 126, ngựa giống pháo hôi, 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thanh, con kể lại rõ ràng chuyện ngày đó con đi dạo phố với Giang An Ni cho cha. Hai đứa đi vào ngõ nhỏ kia thế nào? Sao lại bị người ta phát hiện? Cha, việc này đã qua rồi cha còn hỏi lại làm gì? Hàn Đông Thanh hơi mất hứng. Việc đã qua lâu như vậy rồi, sao bây giờ cha mẹ vẫn hỏi lại? Cha mẹ, Ani, cô ấy, cha bảo con nói, TH con nói đi. Cha Hàn vỗ mạnh lên bàn, sắc mặt đen xì như có thể nhỏ ra mực. Tuy rằng trong cái nhà này cha Hàn luôn nghiêm túc, nhưng rất ít khi ông ấy nổi giận lớn như vậy. Chỉ khi còn nhỏ Hàn Đông Thanh gây họa cho ông ấy, ông ấy mới tức giận. Sau này con cái lớn lên, cha Hàn không nổi giận lớn như vậy lần nào. Hàn Đông Thanh vẫn luôn sợ cha mình. Cha Hàn vừa nổi giận, anh ta lập tức rụt cổ, không dám nói ra. Tin vui nữa mà nghe theo ý cha Hàn, kể lại một lượt chuyện xảy ra ngày hôm đó. Đợi Hàn Đông Thanh nói xong, cha Hàn hỏi, là Giang An Ni đề nghị vào con ngõ nhỏ kia trước à? Hàn Đông Thanh cảm thấy thái độ của cha mẹ Hàn rất kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời, là con đề nghị. Mẹ Hàn ngồi trên sofa, rất bình tĩnh hỏi, là con muốn đi trước, nhưng không phải vì Giang An Ni nhắc tới ngõ nhỏ kia trước sao? Lúc ấy trái tim con đều treo trên người Giang An Ni. Nghe cô ta vô cùng hoài niệm ngõ nhỏ kia, con không vội theo ý cô ta. Đương nhiên sẽ chủ động đưa ra ý kiến vào ngõ nhỏ kia xem thử rồi. Hàn Đông Thanh lấy làm lạ. Cha mẹ, nhưng mà cha mẹ hỏi vấn đề này làm gì? Để con nói cho cha mẹ nghe tin vui này. Ani, cha Hàn lại cắt ngang lời Hàn Đông Thanh. Con còn bảo hỏi chuyện này để làm gì à? Bị người ta tính kế cũng không biết. Sau này khéo bị người nhà họ Giang bán cũng không biết. Còn vui vẻ đếm tiền thay người ta đấy. Cha, bị tính kế gì cơ? Cha nói gì sao con nghe không hiểu nhỉ? Hàn Đông Thanh không ngốc. Nhìn thái độ này của cha mẹ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến An Ni. Cuối cùng mẹ Hàn không nhịn được, nói, Đông Thanh, sau khi xảy ra chuyện kia, mẹ với cha con đều cảm thấy không đúng. Cha con đã tím mấy kẻ đi tố cáo kia. Lúc ấy bọn chúng còn cãi bướng, cha con vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ vẫn không chịu nói thật. Lâu dần, cha con cũng từ bỏ rồi. Ai ngờ một người trong số đó gây chuyện bị bắt vào trại tạm giam ở tỉnh thành. Lúc nói chuyện phiếm với bạn tù hắn ta lỡ miệng nói ra chuyện này. Trùng hợp, trại tạm giam kia do cha con quản lý. Hôm đó lại đúng lúc cha con đi kiểm tra. Nghe bọn họ nhắc đến tên con, cha con mới mang đi thẩm vấn một phen, thế mới biết trước kia hắn được người khác nhờ vả, cố ý chờ ở ngoài ngõ nhỏ, đợi khi con với Giang An Ni ôm nhau sẽ xông ra cắt ngang. Sau đó đi tố cáo, cha Hàn bên cạnh nói tiếp, người nhờ vả bọn họ tên là Giang Văn Trung. Đông Thanh, con bị chị em nhà họ Giang tính kế rồi. Vân Chi Hàn Đông Thanh không chịu tin, lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh trắng, sải bước định chạy ra ngoài. Cha, con không tin An Ni lại làm ra chuyện như vậy, con phải đi hỏi rõ ràng. Quay lại, cha Hàn hô to, con đi hỏi, cô ta sẽ nhận sao? Cô ta đã gả vào nhà chúng ta rồi, dù đã làm chuyện đó thật chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận. Cha khôn khéo cả đời, không ngờ già rồi còn bị hai đứa trẻ danh tính kế. Đúng là đã coi thường người nhà họ Giang rồi. Từng cảnh tượng ngày hôm đó hiện lên trước mắt Hàn Đông Thanh. Đầu tiên là An Ni nói hoài niệm con ngõ nhỏ kia. Đương nhiên bản thân muốn mang cô ấy đi thăm lại chốn cũ một lát. Đợi vào trong ngõ nhỏ, An Ni thương tâm rơi lệ. Mình an ủi cô ấy. Cô ấy thuận thế dựa vào N, G, C mình. Đợi đám côn đồ kia vào ngõ nhỏ, Cô ấy sợ hãi túm chặt quần áo mình không chịu đứng lên. Đúng lúc bị ba người kia đụng phải, lúc ấy mình chỉ tưởng là trùng hợp. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do Annie tính kế từ trước? Annie trở thành người có tâm cơ như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ dáng vẻ dịu dàng hào phóng trước mặt mình luôn là giả sao? Đầu óc Hàn Đông Thanh cực kỳ rối loạn, ngồi xuống ghế sofa, ôm đầu, ngón tay luồn vào mái tóc, thống khổ nhíu mày. Đông Thanh, Giang Annie này thật sự quá có tâm cơ, con không được sống chung với con bé nữa, hai đứa phải ly hôn. Mẹ Hàn nói nghiêm khắc không cho chối từ. Cha Hàn ở bên cạnh cũng nói, Đông Thanh, chị em Giang Annie, Giang Văn Trung này thật sự quá tâm cơ, nếu con sống với Giang Annie cả đời, không biết sau này còn thế nào đâu, làm gì có đạo lý ngày ngày đề phòng người bên gối. Cha ủng hộ mẹ con, hai đứa bắt buộc phải ly hôn, con không phải sợ điều tiếng bên ngoài, để người khác biết rõ ngọn nguồn. Bị mắng chắc chắn là người nhà họ Giang. Hàn Đông Thanh ôm đầu, dặn ra mấy chữ qua kẽ răng. Cha, mẹ, Giang Annie có thai. Cha mẹ Hàn nhìn nhau. Đúng lúc này Giang Annie lại mang thai. Rốt cuộc cuộc hôn nhân này có ly nữa hay không đây? Cha Hàn thở dài một tiếng. Đông Thanh, dù sao đây cũng là chuyện của con. Rốt cuộc làm thế nào? Con tự mình quyết định đi. Tuy rằng mẹ Hàn không thích Giang Annie, nhưng bây giờ cô ta đang mang thai, bà ấy cũng không biết nên nói gì. Hàn Đông Thanh ngồi lại nhà cha mẹ đến khi trời tối hẳn mới đứng dậy ra về. Suốt cả buổi, anh ta không nói câu nào, cứ ngồi thất thần trên ghế sofa. Mẹ Hàn muốn khuyên nhủ con trai, lại bị cha Hàn ngăn cản. Hiện tại nó cần yên tĩnh. Chúng ta đừng quan tâm. Vừa tan làm Hàn Đông Thanh đã đi đến nhà cha mẹ. Đến khi trời tối om vẫn chưa thấy quay về, Giang Annie ở nhà hơi lo lắng. Mẹ Giang an ủi cô ta. Nó là đàn ông, còn về nhà cha mẹ mình. Không có chuyện gì đâu. Nói không chừng là cha mẹ chồng biết con mang thai. Cao hứng làm đồ ăn ngon cho con. Bảo Đông Thanh chờ làm xong mang về cho con đó. Mẹ Giang vừa nói vậy, Giang Annie cũng yên lòng. Mẹ, mẹ nói đứa trẻ trong bụng con là nam hay nữ? Mẹ Giang nói, đương nhiên là nam rồi. Trong nhà Đông Thanh chỉ có mình nó là con nối dõi. Nếu con sinh được một đứa con trai, sau này coi như đã củng cố được địa vị ở nhà họ Hàn. Cách chương.